Cô nàng cố chấp, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Cánh cổng tòa biệt thự từ từ mở ra cho chiếc xe sang trọng tiến vào trong. Trên xe một cô gái bước xuống với cái vali to ụ, cô mệt nhọc đưa tay lau mồ hôi rồi kéo vali vào trong. Mọi người nhìn thấy cô thì cúi đầu chào cô mỉm cười đáp lại. Tới giữa nhà thì cô vứt luôn cái vali xuống chạy thẳng vào nhà ăn để tìm nước vì cô khát sắp chết rồi. Thấy cô uống không ngừng, bà quản gia mỉm cười nói. Tiểu thư uống từ từ thôi không sặc. Cháu đã nói bà rồi, đừng gọi cháu là tiểu thư, gọi cháu là Bảo Ngọc được rồi. Nghe nhỏ nói xong bà chỉ quầy chợt nhớ ra việc gì quan trọng nhỏ liên ạc lên. Bà ơi, Thiên Băng có nhà không? Cô chủ đang ở trên phòng. Nghe bà quản gia nói xong nhỏ đã phóng nhanh lên phòng nó. Đứng trước cửa phòng nó, nhỏ gõ cửa mà chả lên tiếng, bực mình nhỏ đạp một phát cánh cửa bung ra. Vừa nhìn thấy nó ngồi cạnh cửa sổ, nhỏ bực mình quát. Con kia, tao gõ cửa sao mày không lên tiếng? Nó thì đang nhìn vào khoảng không vô định nào đó nhàn nhạt đáp. Ra ngoài gõ cửa rồi vào. Mày, nhỏ tức điên với nó mất nhưng không làm gì được vì nhỏ có nhiệm vụ cao cả hơn mà. Tiến tới chỗ nó, nhỏ nhẹ nhàng hỏi. Mày đừng làm gì thế? Đừng vòng vo vào vấn đề chính. Nghe nó nói vậy, nhỏ như cá gặp được nước cứ khua chân múa tay, kể lể nó không chịu được nữa đành lên tiếng. Stop, mày muốn ở đây và đi học. Nhỏ gật đầu lia loa. Vì mày mà mày kêu đi học hả? Nó ngạc nhiên hỏi, nhỏ chỉ nhận được cái gật đầu. Có gì đâu, đi học cho đỡ chán, mày cũng phải đi với tao. Chưa để nó lên tiếng, nhỏ đã cắp mông chạy về phòng để sắp xếp đồ đạc. Phòng của nó đối diện phòng nhỏ nhưng hai phòng được sơn màu khác nhau. Phòng của nhỏ thì màu hồng còn phòng nó là màu đen. Khi nhỏ về nó vẫn vậy, chỉ nhìn vây gâu khoảng không vô định nó thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn với cuộc sống bon chen ngoài kia. Cách chương.